Kiếm đạo độc thân, chương 1405, nhân kiếm hợp nhất hạ. Góc truyện audio.com, kiếm kỹ của Lâm Diệp làm Sở Mộ ngưng trọng. Dựa vào thực lực đối thủ, hắn không cách nào ứng phó, cho dù áo nghĩa của hắn nhiều hơn Lâm Diệp không ít. Hít sâu một hơi, đã không thể né tránh vậy thì xuất kiếm đánh nát kiếm kỹ đi. Kiếm của hắn như sống lại, có tính mạng đặc biệt giống như tinh linh. Ánh mắt các trưởng lão nội cung sáng ngời. Đây là, nhân kiếm hợp nhất. Đúng vậy, loại cảm giác này tuyệt đối là nhân kiếm hợp nhất. Sở Mộ đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Một trưởng lão nội cung kinh ngạc. Trưởng lão chân cung và tam cung chủ dùng lực lượng linh hồn quan sát cuộc chiến cũng kinh ngạc. Thật không ngờ Sở Mộ vừa đột phá đến thần ngưng cảnh đã có lực khống chế đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Nếu như không nhìn lầm, Sở Mộ còn chưa tới 50 tuổi. Tính toán nghiêm khắc, tuổi của Sở Mộ chừng 40. Nhân kiếm hợp nhất, kim chi áo nghĩa 7 chuyển cực hạn, phát động chấn sơn kính cực hạn. Mặc dù không có kiếm ý nhưng Sở Mộ có thể đánh nát kiếm kỹ màu xanh. Phá giải kiếm kỹ của Lâm Diệp. Sắc mặt Lâm Diệp ngạc nhiên không nhỏ. Kiếm kỹ của Lâm Diệp còn chưa hoàn thiện nhưng phá nát như vậy. Thiên phú của Sở Mộ đúng là yêu nghiệt. Một ít trưởng lão nội cung suy nghĩ. Xác định Sở Mộ đã đạt tới cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Lâm Diệp nhíu mày, lòng tin đánh bại Sở Mộ yếu đi vài phần. Trong bất chi bất giác khí thế cũng yếu đi nhiều. Sở Mộ nắm lấy cơ hội xuất kiếm phản kích. Kiếm được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất tăng phúc liền biến thành quỷ dị khó lường. Kiếm thuật lĩnh vực vừa mở ra liền mạnh hơn rất nhiều. Lâm Diệp phát hiện mình sa vào vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Hắn chỉ có thể né tránh chứ không thể phản kích. Hắn có cảm giác vô lực khi đối mặt Sở Mộ. Đám người chung quanh ngạc nhiên không nhỏ. Sở Mộ không chỉ thể hiện cảnh giới nhân kiếm hợp nhất mà nhiều kiếm giả ước mơ. Thậm chí hắn còn áp chế Lâm Diệp. Xem tình hình Lâm Diệp không được tốt lắm. Đây là ảo giác sao? Bọn họ dùng sức dụi mắt. Hậu Thanh Minh nhướng mày, cảm giác hắn bóp tắt lúc trước lại tỏa sáng. Hắn cảm thấy không tốt lắm. Sở Mộ trong vô chi vô giác tiến vào trạng thái mà người khác mơ ước. Đốn ngộ, kim chi áo nghĩa, vân chi áo nghĩa và phong chi áo nghĩa vận dụng luân phiên. Lực lượng ba loại áo nghĩa liên thông và luân chuyển liên tục giống như tự thành một thể. Thì ra là thế, áo nghĩa cũng có thể dung hợp như vậy. Sở Mộ nói thầm, hắn có cảm giác rộng mở trong sáng. Hắn không chỉ có ngộ tính kinh người. Đốn ngộ là nhờ vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất, tên như ý nghĩa, người và kiếm trong tay hợp làm một giống như chỉnh thể. Xuất kiếm trong cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, vận dụng áo nghĩa và bộ pháp hoặc dung hợp áo nghĩa. Chỉ cần sử dụng sẽ càng ngày càng thông thuận, biến ảo liên tục, thân tùy kiếm động. Cho nên áo nghĩa dung hợp dễ dàng, trong lúc bất chi bất giác, phong chi áo nghĩa cũng dung nhập vào trong kiếm, nó bắt đầu tiếp xúc với kim chi áo nghĩa, còn cần kim chi áo nghĩa chính thức dung hợp với phong chi áo nghĩa. Ngưng tụ thành một đạo lực lượng mới thể hiện uy lực chân chính của dung hợp áo nghĩa. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Diệp đã trở thành đối tượng Sở Mộ tu luyện, lúc này Lâm Diệp không nói thành lời. Hắn như lâm vào vũng bùn, thoát thân không được, không thể không lần lượt né tránh. Lại phát hiện kiếm của Sở Mộ gia tốc thật nhanh, mũi nhọn tăng cường và sinh ra uy lực cường đại. Bỗng nhiên kiếm kia tăng tốc độ và uy lực đánh tan phòng ngự của Lâm Diệp. Lực lượng cường đại, đánh Lâm Diệp rút lui, còn chưa kịp điều chỉnh. Kiếm thứ hai đã đánh tan tất cả ngăn cản giết tới gần Lâm Diệp. Tình thế biến ảo quá nhanh. Lâm Diệp đã thua dưới kiếm Sở Mộ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lâm Diệp bài danh 29, ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong nhưng chuyển tiếp đột ngột bại trong tay Sở Mộ. Chuyển biến này làm nhiều người không theo kịp, trên thực tế trưởng lão nội cung cho rằng thực lực Sở Mộ đánh bại top 100 đã không tệ rồi. Không thể nào là đối thủ của top 30, hiện tại xảy ra chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lâm Diệp âm trầm quay người rời khỏi kiếm thai. Hắn quay lại trận doanh thất kiếm lâu. không nói một lời, Sở Mộ Hào không thèm để ý, hắn cũng có lĩnh ngộ rất nhiều. Đó là cảm giác áo nghĩa tương dung. Lúc trước hắn từng tốn hao một ít thời gian dung hợp áo nghĩa chi lực nhưng không có đầu mối nào. Cũng bởi vì có quá nhiều thứ cần tu luyện cho nên không có thời gian đành buông bỏ. Không nghĩ tới đạt tới nhân kiếm hợp nhất lại có lĩnh ngộ. Hiện tại kim chi áo nghĩa dung hợp phong chi áo nghĩa. Lực lượng sau dung hợp có được đặc tính sắc bén của kim chi áo nghĩa và nhanh nhẹn của phong chi áo nghĩa. Quy năng tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Nếu như dung nhập áo nghĩa thứ ba, chỉ sợ còn mạnh hơn trước quá nhiều. Lâm Diệp bị thua, không ít đệ tử top 30 suy nghĩ, cũng không có ý định ra tay. Nói top 30 nhưng top 10 mới là mạnh nhất. Thực lực những người bài danh top 11 tới 30 không chênh lệch quá nhiều. Nếu hiện tại đấu lại sẽ có bài danh xuất hiện biến hóa. Bởi vậy cho dù đệ tử bài danh 11 cũng không nắm chắc đánh bại Sở Mộ. Đã không có nắm chắc vậy thì đừng ra tay. Bằng không không đánh bại Sở Mộ. Ngược lại bại như Lâm Diệp. Thanh danh của bọn họ chắc chắn bị đả kích. Hắc hắc hắc, bỗng nhiên ta có chút ngứa tay. Một nam tử tóc như cương châm mặc trường bào lên tiếng. Cơ bắp của hắn nổi lên như sắp nổ tung. Hắn tươi cười nhưng không mất chiến ý phóng lên kiếm thai. Khổng chiến bài danh thứ 6, cực kỳ hiếu chiến, gặp mạnh càng mạnh, có hắn ra tay, khẳng định ổn thỏa, khổng chiến là người kỳ lạ, rất hiếu chiến, gặp đối thủ cường đại sẽ đi lên khiêu chiến, cho dù bị đánh cả người tổn thương cũng phải chiến, từ trên người khổng chiến, Sở Mộ nhìn thấy khí chất giống như Si Tiếu, nhưng khí chất này nhạt đi rất nhiều. Sở Mộ, ta sẽ dùng toàn lực đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Khổng chiến nói chuyện trực tiếp, kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Sở Mộ, chiến ý như phong bạo bao phủ Sở Mộ vào trong. Tinh thần Sở Mộ chấn động, cơ bắp toàn thân căng cứng. Đó là phản ứng khi gặp đối thủ cường đại. Nếu toàn lực đấu một trận, khổng chiến cũng không lưu thủ. Kiếm trực chỉ Sở Mộ sinh ra tiếng nổ kinh người giống như sấm sét nổ vang bên tai giống như công kích âm công. Cách chương.